Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 759, ly khai bản nguyên giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo các chí tôn xuất thủ, đem bản nguyên giới chỗ này tiết điểm xé rách ra, chợt xâm lấn đến bản nguyên giới bên trong. Đón lấy, các chí tôn từng cái thi triển bí thuật hoặc là thông qua huyết mạch, hoặc là thông qua nhân quả pháp tắc đem đơn giản một chút tin tức truyền lại đi qua. Mà trong đó liền bao quát nhân tộc Côn Ngô chí tôn. Bởi vì Diệp Thiên cũng tiến vào trong đó. Hắn nhất định phải thông chi Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản nguyên giới, Cực Quang đang dùng một chút bảo vật đến đề thăng tự mình chiến sủng cửu thải thần Ngưu. Chợt nghe một cỗ tin tức. Cỗ này tin tức là theo linh hồn chỗ sâu truyền lại mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản nguyên giới, tiết điểm, ngàn năm, mau trở về, tin tức mặc dù không nhiều, nhưng ý thức lại mười rõ ràng xác thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là, Cực Quang ngơ ngẩn, chợt bừng tỉnh đại ngộ, là các chí tôn đưa tin cho ta, xem ra là trước đây tiến đến chỗ kia tiết điểm bất ổn rồi. Vẫn là cái gì tình huống? Bỏ mặc như thế nào? Nhất định phải trở về. Ta đã thu hoạch rất nhiều bảo vật. Hơn nữa còn đạt được cửu thải thần Ngưu ấu tức. Cho dù không có tìm được bản nguyên giếng, nhưng thu hoạch lại đủ để cho chí tôn cũng hâm mộ. Không cần thiết ở chỗ này tiếp tục xông xáo đi xuống. Nghĩ đến, Cực Quang liền hướng phía trước đây tới chỗ kia tiết điểm phi tốc tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chỗ khác, Diệp Thiên cũng tiếp thụ lấy đến từ Côn Ngô Chí Tôn đưa tin. Chỉ bất quá Côn Ngô Chí Tôn lực lượng có hạn, cho dù đưa tin mà đến, nhưng đưa tin tức lại hết sức ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau trở về, tiếp thụ lấy dạng này tin tức. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn đưa tin nha. Có thể làm cho Chí Tôn đưa tin, xem ra nhất định phải trở về. Chợt, Diệp Thiên cũng bắt đầu trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, bản nguyên giới rất nhiều vũ trụ thần nhao nhao trở về. Đương nhiên cũng có vũ trụ thần lại bị tham lam làm cho mê hoặc. Cũng không muốn về sớm một chút, mà là tiếp tục tại bản nguyên giới tìm kiếm bảo vật. Ngoại giới, chủ tể cấp trên chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cổ chi chủ nhìn qua bản nguyên giới chỗ kia tiết điểm, lại nhíu nhíu mày, vừa rồi nhóm chúng ta vận dụng chí tôn cấp lực lượng đưa tin, lại đưa tới bản nguyên giới quy tắc biến hóa. Chỗ này tiết điểm đã không cách nào lại duy trì 1000 năm. Chỉ sợ tiếp qua 300 năm liền lại muốn rời đi. 300 năm, này thời gian quá ngắn. Nếu là lại có một chút vũ trụ thần đột phá đến chủ tể cảnh giới, thời gian sẽ rút ngắn càng nhanh. Hừ, sớm biết rõ trước đây cũng không để cho nhiều như vậy vũ trụ thần tiến vào. Lãng phí một cách vô ích cái khác kỷ nguyên chi tử cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Quang Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói của hắn ý tứ rất rõ ràng. Vạn tộc những cái kia vũ trụ thần quá yếu, đi vào làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thấy, những này cưỡng ép đột phá đến chủ tể cảnh giới người đều là vạn tộc những cái kia yếu tiểu vũ trụ thần. Sau khi đi vào, liền tính mạng còn không giữ nổi. Lúc này mới nhao nhao đột phá đến chủ tể cảnh giới. Một bên, vạn tộc những chí tôn kia có chút tức giận, nhưng lại không dám phản bác. Dù sao thực lực bọn hắn nhỏ yếu, nào dám cùng kim quang chí tôn đáng sợ như vậy chí tôn tranh luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nửa tháng trôi qua, tiết điểm thời gian lại rút ngắn, chỉ có thể kiên trì 280 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn như còn có rất nhiều thời gian, nhưng người nào biết rõ thời gian này rút ngắn tốc độ có thể hay không gia tăng. Một khi tiết điểm xuất hiện biến cố, những kỷ nguyên chi tử kia đều không ra được. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có biện pháp đánh vỡ bản nguyên giới thế giới hàng rào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản nguyên giới nhận bản nguyên vũ trụ che chở. Cho dù bản nguyên vũ trụ bị áp chế, bọn hắn cũng đừng nghĩ tiến vào bản nguyên giới. Huống hồ, bọn hắn còn có kế hoạch của mình cùng mục đích. Làm sao có thể đi bản nguyên giới mạo hiểm đâu? Vạn nhất bị nhốt rồi, vậy liền không cách nào ra. Chỉ có thể chờ đợi vũ trụ đại phá diệt ngày đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, bọn hắn không có khả năng tiến vào bản nguyên giới. Chỉ có thể hy vọng những cái kia kỷ nguyên chi tử có thể sớm ngày ra. Lần nữa mở ra tiết điểm đi, hẳn là có tại tiết điểm chỗ chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên cổ chi chủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim quang chí tôn gật gật đầu, chợt một cái tay xé rách tiết điểm, tạo thành một cái thông đạo, xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người theo tiết điểm một chỗ khác bay ra, gặp qua các vị chí tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mấy người kia cung kính nói. Trong đó một người là kỷ nguyên chi tử, mấy người khác là vạn tộc vũ trụ thần. Không, nên gọi là chủ tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đông đảo chí tôn có chút căm tức nhìn chằm chằm mấy vị kia chủ tể. Nhường mấy vị này chủ tể toàn thân run rẩy. Không minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, các chí tôn cũng lười cùng mấy vị này chủ tể so đo. Chỉ là âm thầm hừ lạnh một tiếng, liền không còn quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, các chí tôn cách mỗi nửa tháng liền xé rách một lần tiết điểm. Nhường bản nguyên giới những người kia ra. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực quang ra, nhường coi trọng cực quang những cái kia chí tôn thở dài một hơi. Cái khác kỷ nguyên chi tử chết thì cũng thôi đi, cũng cực quang chính là đỉnh tiêm kỷ nguyên chi tử, tương lai thậm chí có hy vọng đạt tới nguyên cổ chi chủ này cấp độ. Nếu là chết mất, tổn thất kia cũng quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh đến tiết điểm, Diệp Thiên nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc đầu, hắn có thể rất mau tới đây, nhưng trên đường lại làm trễ nải một chút thời gian, chủ yếu là hắn lại phát hiện một gốc linh dược. Cái này gốc linh dược đẳng cấp so thiên cực quả cao hơn mấy cái cấp độ. Đưa tới trên trăm cái nguyên đế chém giết. Cuối cùng còn có một tôn nguyên tổ đến. Tại tôn này nguyên tổ đồ sát đám kia nguyên đế thời điểm. Hắn thừa cơ cướp đi gốc kia linh dược, lại thuận lợi đào tẩu, nhưng cũng thụ một điểm tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì an toàn nghĩ, hắn ẩn núp một chút thời gian, lúc này mới chạy tới. Lúc này, vừa nghĩ tới chỗ kia linh dược, Diệp Thiên liền hết sức kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gốc kia linh dược tên là Tiên Lân Chi Hoa, bởi vì năng lượng quá mạnh. Diệp Thiên suy tính hắn hiện tại không có biện pháp phục dụng. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Chỉ khi nào đợi đến tấn thăng đến chủ tể cực hạn thời điểm. Hắn hẳn là liền có thể phục dụng Tiên Lân Chi Hoa. Thậm chí có thể làm cho thân thể lần nữa thuế biến một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến. Diệp Thiên hạ xuống. Thấy được một chút vũ trụ thần cùng chủ tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua vạn pháp thần chủ. Gặp qua vạn pháp thần chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua vạn pháp thần chủ. Những này vũ trụ thần. Chủ tể nhìn thấy Diệp Thiên. 10 điểm khách khí chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Diệp Thiên lại có chút mơ hồ. Trước đây tiến vào những cái kia vũ trụ thần bên trong chỉ có 12 vũ trụ kỷ nguyên, những cái kia kỷ nguyên chi tử. Cũng không có những người này. Hẳn là nhóm chúng ta tiến vào bản nguyên giới về sau. Các chí tôn vì tìm kiếm những cái kia kỷ nguyên chi tử. Tìm được bản nguyên giới tiết điểm. Này mới khiến những này vũ trụ thần cũng tiến vào bản nguyên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán nói. Diệp Thiên không cùng những này vũ trụ thần. Chủ tể trò chuyện cái gì. Mà là nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi lấy tiết điểm mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy ngày sau, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiết điểm bị xé nứt, tạo thành một cái đường hầm hư không? Diệp Thiên cùng những người khác nhau nhau bay vào đường hầm hư không? Về tới ngoại giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chủ tể cấp chiến trường. Diệp Thiên gặp được đông đảo chí tôn, cũng nhìn được đứng ở đằng xa không đáng chú ý vị trí Côn Ngô chí tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, na, Diệp Thiên bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Côn Ngô chí tôn gặp Diệp Thiên ra, thở dài một hơi, nói, ra liền tốt. Đa tạ Côn Ngô chí tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên nói cảm tạ. Nếu là không có Côn Ngô chí tôn nhắc nhở. Hắn có lẽ sẽ tại bản nguyên giới ngốc thời gian rất lâu. Nói không chừng liền bỏ qua ra cơ hội. Một khi tiết điểm rời đi. Hắn lại nghĩ tìm tới một cái hoàn toàn mới tiết điểm gần như không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu là có thể dễ tìm như vậy, bản nguyên giới những cái kia nguyên tổ cũng không trở thành không cách nào ra đao. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.